Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, mưu đồ. Canh hai cầu thanh, người đàn ông trung niên chính là Thông U Môn chấp pháp đường đường chủ. Ở toàn bộ Thông U trong môn đều là xếp hạng thứ 5 cường giả. Nhất là cái kia đồng bì thiết cốt. Bình thường tay súng chỉa về phía thân thể hắn nổ súng, đều bắn không xuyên hắn ra thịt. Nhưng mà, lúc này hắn lại vong hồn đại mạo, sợ hãi như thủy triều bao phủ hắn toàn bộ tâm. Làm sao có thể cảm nhận được kìm sắt một dạng bàn tay to bóp cổ của mình. Người đàn ông trung niên cũng không dám nữa nhúc nhích mảy may. Rất sợ đối phương hơi vừa dùng lực liền cắt đứt cổ của hắn. Phốp, sắc bén dao găm, dễ dàng đâm thủng hậu tâm của hắn. Ở mũi đao khuấy động chung, dây rước đau đớn lệnh người đàn ông trung niên tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không nghĩ ra, chính mình lấy làm tự hào kiên cố thể phách, tại sao lại bị người một đao đâm đi vào. Đao thông thường từ, căn bản là đâm không thủng hắn ra thịt a. Mạc A Vũ co quắp dao găm, nhìn mất tiếng kêu thảm thiết Vương Hổ cùng Huyền Ngọc Cốc. Thuận tay một quyền đem trung niên thân thể đánh bay ra ngoài. Lãnh khốc nói rằng, nếu như các ngươi còn dám khom lưng, ta cam đoan bị chém rụng liền không chỉ là tay trái. Vương Hổ cùng Huyền Ngọc Cốc thân thể cứng đờ, nhìn rơi dưới đất súng ống. Hai người đáy lòng âm thầm phát lạnh. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, thực lực cường đại, Bảo Tiêu, dĩ nhiên cũng làm dễ dàng như vậy bị đánh ra ngoài. Nhìn hắn bị máu tươi nhiễm đỏ sau lưng, chắc là trái tim bị đâm phá, sợ rằng không sống được. Xong, hai người tâm lý tràn ngập tuyệt vọng, lại có mãnh liệt hối hận, Mạc A Vũ không có lãng phí thời gian nữa, lắc mình xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai tay bóp cổ của bọn họ về sau, phong trì điện thệ vậy chạy tới đường tu trước mặt, phảng phất ném rác rưởi giống như đem hai người thuận tay nhét vào đường tu trước mặt về sau. Nói rằng, lão bản, nhiệm vụ hoàn thành, đường tu thỏa mãn gật đầu, nhìn bị vứt trên đất Vương Hổ cùng Huyền Ngọc Cốc, khóe miệng của hắn toát ra một cười trào phúng ý, nhàn nhạt nói rằng, bây giờ biết theo ta đối nghịch kết quả a, mà các ngươi lại là ký giấy sinh tử, mặc dù ta ra tay giết chết các ngươi cũng là nên sự tình. Vương Hổ chật vật muốn đứng lên, hai cánh tay đang nhánh chống đất đứng dậy, nghe được đường tu, sắc mặt của hắn thốt nhiên đại biến, thân thể run rẩy kịch liệt vài cái, một lần nữa ngã nhào trên đất. Huyền Ngọc Cốc ngược lại là có vài phần dũng khí, sau khi bò dậy ngược lại lùi lại mấy bước, mang theo vài phần sợ hãi quát lên. Họ Đường, ngươi không thể giết ta. Đường Tu cười khẩy nói, vì sao không thể giết ngươi? Bởi vì ngươi là Thông U cửa người. Huyền Ngọc Cốc đồng tử co rút lại, là thất thanh nói, ngươi biết Thông U môn. Bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì? Lần nữa quát lên, ngươi đã biết Thông U Môn, cũng biết Thông U Môn có thực lực, ta là Thông U Môn môn chủ nhi tử, cũng là hắn con một, nếu như ngươi dám giết ta, chính là và toàn bộ Thông U Môn là địch. Đường Tu chỉ Vương Hổ, hỏi, vậy hắn thì sao, hắn lại là người nào? Huyền Ngọc Cốc dũng khí phảng phất mạnh mẽ không ít, ưỡn ngực nói rằng, hắn là Lả Lướt Kỳ Thánh mới vừa thu nhận đệ tử, coi như là ta trong kỳ môn người. Lả Lướt Kỳ Thánh ngươi hẳn nghe nói qua a, chủ nhà họ Kim thân tỷ tỷ, kỳ môn độn giáp võ thuật xuất thần nhập hóa, ngươi nếu giết chúng ta, chẳng khác nào là đồng thời trêu chọc đến Thông U môn cùng Kim gia. Đường Tu liếc mắt cười lạnh nói, các ngươi Thông U môn chấp pháp đường đường chủ người của ta cũng dám giết. Ngươi cảm thấy ta còn biết sợ ngươi Thông U môn? Kim gia, chưa nghe nói qua. Được rồi, hãy bớt sàm ngôn đi. Ta có thể ly các ngươi một cái mạng nhỏ, nhưng các ngươi cần phải trở về ta mấy vấn đề. Huyền Ngọc Cốc thuở nhỏ ăn sung mặc sướng, càng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nơi nào bị qua hôm nay khuất nhục, tại nơi phần thiếu gia tỳ khí quấy phá dưới. Hắn nộ nói rằng, ngươi thiếu cố làm ra vẻ, giết ta Thông U cửa chấp pháp đường đường chủ. Nếu như ngươi có thể xuất ra bồi thường đầy đủ, cũng không phải là không thể đem phần này ân oán hóa giải. Nhưng nếu như ngươi dám giết ta, hừ hừ, uy hiếp ta. Đường Tu phảng phất nhìn thằng ngốc giống như nhìn Huyền Ngọc Cốc. Theo cổ tay vung vẫy, ẩm huyết dao găm trong nháy mắt cắt đứt hắn toàn bộ cánh tay trái. Tại hắn tiếng kêu thảm thiết thê lương chung, Đường Tu nhìn về phía Vương Hổ, nhàn nhạt nói rằng, nói cho ta biết, các ngươi nhiều như vậy trong kỳ môn người đi tới nơi này, mục đích là cái gì? Vương Hổ sợ hãi nhìn Huyền Ngọc Cốc cánh tay bị cắt đi. Một lần nữa sau khi bò dậy run rẩy nói rằng, tiên tàng, Tô Dương nói nhân tiên trôi phía sau lưu lại tiên tàng. Tiên tàng, Tô Dương đạo nhân, Đường Tu cau mày hỏi, Tô Dương đạo nhân là ai? Vương Hổ lắc đầu nói rằng, ta không biết, sư phụ ta không có nói cho ta biết, nàng chỉ là đem ta mang đến nơi đây, để cho ta trực tiếp tiến vào khu vực săn bắn. Đường Tu hỏi lần nữa, cái kia sư phụ ngươi đâu? Vương Hổ lần nữa lắc đầu nói rằng, ta không biết, bởi vì tiên tàng sở tại chỉ có trong kỳ môn các tiền bối biết được. Cho nên rất nhiều tiền bối đi nơi nào, mà chúng ta thì bị lưu ở nơi này. Đường Tu gật đầu, đã có tiên tàng tồn tại, lấy Vương Hổ loại thân phận này, không biết cũng thuộc về bình thường. Nếu như sư phụ hắn liền những thứ này đều nói cho hắn, đó mới là không bình thường đâu. Vì vậy, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào Huyền Ngọc Cốc trên người. Lãnh Khốc nói rằng, nói cho ta biết tiên tàng chỗ ở vị trí, cho ngươi hai lựa chọn, nói ra có thể sống, không nói thì sẽ chết. Huyền Ngọc Cốc thực sự sợ, mới vừa hắn còn tưởng rằng Đường Tu là phô trương thanh thế, nhưng bây giờ hắn cũng không lại cho là như thế. Hắn cảm thấy Đường Tu chính là một lòng dạ độc ác hỗn đản. Hắn không muốn chết, hắn có thật tốt thanh xuân, có vô số tài phú, tương lai thậm chí còn muốn kế thừa Thông U môn môn chủ chức vị. Nếu như bây giờ chết rồi, vậy cũng cái gì cũng không có. Còn nữa nói, Thông U môn một nhóm lớn cao thủ đều đi tiên tàng sở tại, nói cho Đường Tu thì có thể làm gì? Chỉ cần hắn dám đi vào trong đó, chỉ sợ cũng sẽ bị cùng vây công. Đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Ta nói, ở Long Tuyền Vịnh, Long Tuyền Vịnh, Đường Tu toát ra thần sắc kinh ngạc. Hắn mới vừa từ Long Tuyền Vịnh qua đây không bao lâu, không có gặp phải trong kỳ môn người a. Còn nữa, Tây vực Tà Tăng Sào Huyệt đang ở Long Tuyền Vịnh khu vực. Nếu như những cái này trong kỳ môn người tiến nhập Long Tuyền Vịnh, nói vậy trước tiên cũng sẽ bị hắn phát hiện a. Lúc này, Long Tuyền Vịnh, Tây vực Tà Tăng hai mắt đỏ bừng, ra sức vũ động một đem trường đao, đem hơn 10 vị vây công hắn trong kỳ môn người phách đẩy về sau. Lại lọt vào vô số ám khí công kích, bạo nổ, một giọng già nua vang lên. Theo cái kia vô số đem ám khí sao tới được một viên bùa. Ầm ầm gian bộc phát ra một mảnh biển lửa, trong nháy mắt đem Tây vực Tà Tăng bao phủ. Mặc dù này cái lửa cháy mạnh phù đối với Tây vực Tà Tăng uy hiếp không lớn, nhưng vì lao ra biển lửa, Tây vực Tà Tăng thân thể vẫn bị không ít ám khí bắn trúng. Hỗn đản, Tây vực Tà Tăng vỗ bên hông, hai khát máu cổ bức gào thét lao ra, hóa thành hai đám lửa đánh về phía cái kia mười mấy người. Có thể vào thời khắc này, tám vị tuổi già sức yếu, cả người tản ra mục mùi vị lão giả, nhanh như tia chớp đâm vọt lên. Bọn họ đồng thời tung từng cái lưới lớn, phối hợp xảo diệu lẫn nhau. Sau khi nhận được, tám tấm võng lớn bị tám người trọng điệp bắt lại, ở tại bọn hắn kỳ diệu bước tiến du động chung, hai khát máu cổ bức ngọn lửa trên người như nước thủy triều tắt. Xèo xèo, tiếng kêu thảm thiết từ hai khát máu cổ bức trong miệng phát sinh. Chúng nó liều mạng giãy giụa, lại không chạy thoát tám cái lưới bao phủ, thậm chí theo bọn họ giãy giụa, cứng như sắt thép thân thể đều bị cắt xuất ra đảo đảo miệng máu. Hỗn đàn, Tây vực Tà Tăng sắc mặt thốt nhiên đại biến, trong nháy mắt xuất hiện ở tám gã trước mặt lão già. Huy động trong tay trường đao đối với của bọn hắn hung hăng đánh xuống. Khiên, tám gã lão già biểu tình ngưng trọng, nhất tề chợt quát ra cái chữ này về sau. Trong nháy mắt tiền tứ phía sau bốn tụ lại đến cùng nhau. Từ phần eo rút ra cổ quái cái khiên, trong phút chốc lắp ráp thành một tấm dài 2 mét, rộng một thước quý danh cái khiên, mà Tây vực Tà Tăng vỗ xuống ánh đao, thì hung hăng phách ở trên khiên. Phanh, tám gã lão giả nhất tề phún huyết, thân thể đồng thời hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Mà Tây vực Tà Tăng đồng tử co rút lại, trong tay trường đao tuột tay mà ra, mà hắn buồn bực một tiếng, trong cổ họng một ngụm máu tươi tuôn ra, lại bị hắn dùng lực nuốt trở về. Pháp khí, các ngươi những thứ này chết tiệt trong kỳ môn người, tại sao có thể có pháp khí? Tây vực Tà Tăng phẫn nộ gầm hét lên, hắn cực kỳ biệt khuất. Bởi vì tụ tập ở chỗ này 48 người, đã có hơn phân nửa ra tay với hắn, mà sử dụng pháp khí số lượng, cũng đã có chừng 3 cái. Ha ha ha, vang dội như đồng hồ tiếng cười điên cuồng, từ ngoài ngàn thước cuồn cuộn truyền đến, kim giáp lệ thi phi hành tốc độ cao, ngắn ngủi mấy hơi thở cũng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tây vực Tà Tăng, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi. Tiên tàng ngươi là không thủ được. 60 năm trước cái kia hai cái tặc tử đánh cắp tiên tàng đồ lục về sau, ta liền đoán được có một ngày như vậy. Không minh bạch, ta thực sự là không nghĩ ra. Vì sao tánh mạng của ngươi đều bị hắn trưởng khống, ngươi cũng không đem tiên tàng sự tình nói cho hắn biết. Kim giáp lệ thi lãng nói rằng, Tây vực Tà Tăng tức giận quát lên, ngươi câm miệng cho ta. Ta không có nói cho hắn, là bởi vì ta có lo nghĩ của ta. Hiện tại tính mạng của ta là bị hắn trưởng khống, nhưng ta chỉ cần mở ra tiên tàng nhập khẩu, tương lai còn buồn không phá hết trên người cấm chế. Kim giáp lệ thi, đừng quên giao dịch của chúng ta. Người nào nếu như dám can đảm đánh tiên tàng chú ý, chúng ta liền phải đồng thời xuất thủ thủ hộ. Kim giáp lệ thi gật đầu nói rằng, chưa, nhưng Siva cái kia chết lão thái bà đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Lẽ nào chết ở trên đường sao? Lão thi thể, người chết lão thái bà ta cũng sẽ không chết. Theo một tiếng nhọn giọng nữ vang lên, ở thải hà tung bay chung, một cái nhìn qua chết no chỉ có hơn 20 tuổi nữ tử, rất nhanh hướng phía nơi đây bay tới. Tây vực Tà Tăng vui vẻ, cất tiếng cười to nói, hảo hảo hảo, chúng ta ba người rốt cục góp đủ. Những thứ này chết tiệt trong kỳ môn người, thật không biết người nào cho bọn hắn lá gan lớn như vậy, cũng dám mơ ước tiên tàng. Lẽ nào năm đó đánh cắp tiên tàng đồ lục hai tên khốn kiếp kia không có nói cho bọn hắn biết chúng ta là thân phận gì sao? Hoàn toàn chính xác, không có nói cho. Một đạo thanh âm mờ ảo từ bốn phía trong hư vô truyền đến. Hai gã chân đạp phi kiếm, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng lão giả, trong chớp mắt liền kế Siva sau đó xuất hiện. Bọn họ hài lòng nhìn 48 danh trong kỳ môn người, lập tức mới nhìn hướng Tây vực Tà Tăng ba người. 60 năm không thấy, ba vị có thể muốn huynh đệ chúng ta. Bên trái vị kia cụt tay lão giả, già nua trên khuôn mặt treo nụ cười ấm áp, mà cái kia hoàn hảo không hao tổn cánh tay phải, thì bàn chứ một cái mảnh khảnh thanh xa. Tây vực Tà Tăng chứng kiến hai gã lão giả, cả người sát khí tăng vọt, tức giận quát, kim tam thước, Kim bốn giới, các ngươi hai cái này chết tiệt cẩu tạp chủng, tại sao còn không chết? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.